Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372. Cấm tội uyên, quang mang lấp lóe, đám người đã về tới Chí Tôn Điện. Trương viện trưởng không để ý đến mấy người, quay người rời đi, mà Cơ Như Thanh cùng sáu huyền cũng rời đi, chỉ còn bên dưới Long Tinh Ngân sáu người. Long Tinh Ngân dùng truyền tin Ngọc Thạch liên hệ Lăng Kiếm. Nhìn một chút Lăng Kiếm cái kia một bên tình huống thế nào. Lăng Kiếm truyền âm tới. Long Tinh Ngân biến sắc. Đối một bên Long Tinh Trần nói rằng. Tinh Trần, đi. Lăng Kiếm cái kia một bên gặp được phiền toái. Long Tinh Trần sắc mặt trầm xuống. Trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Tinh Vũ tại Thiên Tội Tinh. Một cái hiểm địa trong gặp nạn. Lăng Kiếm đi qua. Cũng cùng nàng cùng một chỗ. Bị rơi vào nơi đó. Tinh Vũ làm sao lại đi Thiên Tội Tinh đâu, nhị gia gia ở nơi đó. Tinh Vũ là quá khứ lịch luyện, về phần cái kia địa phương, thánh giả không thể tiến vào, cho nên gia tộc cũng không có cách nào xuất thủ. Cái kia đi nhanh lên đi. Long Tinh Trần nóng nảy nói rằng, một bên Mộ Dung Tuyết, Long Tinh Nguyệt, Long Tinh Hồn cùng Diệp Trúc cũng nghe thấy. Long Tinh Hồn nói rằng, ta cũng cùng đi, chúng ta cũng đi. Long Tinh Nguyệt ba người cũng nói, không cần, đi nhiều người, không nhất định hữu hiệu quả, ta cùng Tinh Trần đi là có thể, loại kia địa phương không phải nhiều người liền hữu dụng. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, cự tuyệt mấy người yêu cầu, loại này hiểm địa, không phải dựa vào nhiều người liền hữu dụng, làm sao đi đâu, Thiên Tội Tinh thế nhưng là tại tinh không? Long Tinh Trần nhíu nhíu mày, liên hệ cửu kiếp đi. Long Tinh Ngân hít khẩu khí. Loại tình huống này chỉ có liên hệ cửu kiếp. Long Tinh Ngân trực tiếp truyền âm cho cửu kiếp. Vô Ngân Trung chấn động. Một đạo thần quang bay ra. Từ Đông Hoang bay đến Trung Nguyên. Rơi vào Long Tinh Ngân hai người trên thân. Một đạo quang mang hiện lên. Hai người bước vào một đầu không gian thông đạo. Hai người dọc theo không gian thông đạo hành tẩu. Đi thẳng tới Thiên Tội Tinh. Long Tinh Ngân xuất ra truyền tin Ngọc Thạch liên hệ Long Tội. Hào quang lóe lên, Long Tội xuất hiện tại trước mặt hai người. Nhìn lấy trước mặt Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần. Long Tội hít khẩu khí. Các ngươi vậy mà tới. Là vì Tinh Vũ đi. Cũng không có biện pháp. Bất quá lấy hai người các ngươi tu vi. Sẽ không có vấn đề gì. Nhị gia gia, Tinh Vũ cái kia một bên là chuyện gì xảy ra? Thiên Tội Tinh có một cái địa phương. Tên là Cấm Tội Uyên. Nơi đó nguy hiểm không kém gì Khởi Nguyên Tinh Ngũ Đại Tuyệt Địa. Tinh Vũ cũng là sông lầm đi vào. Nơi đó có cái kỳ quái đặc tính. Chính là sau khi đi vào. Lực lượng trong cơ thể sẽ bị cấm chế. Cũng liền là sẽ mất đi tất cả tu vi. Tất cả tu vi. Khó nói không có cách nào chống cự sao? Long Tinh Ngân chau mày. Vấn đề này thế nhưng là có chút lớn. Đây cũng không phải. Ta nói mất đi tất cả tu vi, là nhằm vào phổ thông võ giả mà nói. Chỉ cần là thiên tử cấp trở lên tiến vào, liền có thể bảo lưu lại tu vi. Nhưng là, sẽ bị cấm phong hai cấp lực lượng. Cũng liền là nếu như mạnh nhất cấp độ thánh tử tiến vào lời nói. Tối đa cũng liền phát huy ra phổ thông cấp độ thánh tử lực lượng. Dạng này a, cái kia còn có gì cần chú ý sao trong đó? Ẩn chứa vô cùng tà ác lực lượng. Nơi này, vốn là liên thông địa ngục một cái cửa vào. Bất quá tại thật lâu trước đó liền bị đập vỡ. Cụ thể đến thời gian nào? Vậy thì không rõ ràng. Cho nên đi vào thời điểm. Tình huống như thế nào? Căn bản không rõ ràng. Các ngươi đã suy nghĩ kỹ. Nói thật, ta không hy vọng các ngươi đi vào. Long Tội sắc mặt ngưng trọng. Cái này địa phương. Quá mức khủng bố, hắn không muốn hai người tiến vào. Dù cho hai người thiên phú tuyệt đỉnh, Tinh Vũ cùng Lăng Kiếm ở bên trong. Chúng ta nhất định phải đi vào. Nhị gia gia, đưa chúng ta đi qua đi. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Long Tinh Vũ cùng Lăng Kiếm ở bên trong. Hắn có lý do gì không đi vào đây? Ai, liền biết rõ như thế. Vậy được rồi, Long Tội một tay phất lên. Mang theo hai người tới một cái kỳ quái địa phương. Trước mặt một đạo vực sâu hoành đứng. Phóng xuất ra nồng đậm tà ác chi lực. Nhìn, không thể so với Khởi Nguyên Tinh Thiên Uyên cùng Vô Tâm Vùng Biển Biển Lạnh Uyên kém. Chính là chỗ này, hy vọng các ngươi có thể bình an trở về. Long Tội chỉ trước mặt vực sâu nói rằng, Long Tinh Ngân hai người trực tiếp nhảy vào trong vực sâu. Thân thể vừa tiến vào vực sâu, bốn phía tà ác chi lực liền hướng về hai người vọt tới. Muốn xâm chiếm hai người thân thể, Long Tinh Ngân vận dụng thánh thể trận vực tướng bao khỏa, Long Tinh Trần vận dụng trọng đông, khai thiên chi lực tràn ngập, chặn tà ác chi khí. Hai người chậm rãi rơi đi xuống nhập, bốn phía tà ác chi khí càng lúc càng nồng nặc, màu đen tà ác chi khí, đem trọn cái địa phương, trở nên đen nhánh vô cùng. Đột nhiên, một cỗ kỳ quái lực lượng vọt tới. Cỗ lực lượng này, để cho hai người hơi biến sắc mặt. Đây là, tội ác chi lực. Theo tội ác chi lực xuất hiện, một cỗ giam cầm chi lực đánh tới. Hai người có thể cảm nhận được, lực lượng của mình, bị cỗ này giam cầm chi lực cho cầm cố lại. Long Tinh Ngân thôi động tất cả thể chất, trên người lực lượng phun trào, muốn xông phá cỗ này giam cầm, tuy nhiên lại không có hiệu quả. Nghĩ nghĩ, Long Tinh Ngân thôi động chư thiên diệt thần phù, một cái phá tự xuất hiện, trong nháy mắt đem thân thể giam cầm cho bài trừ. Cảm thụ được cái này bốn phía tràn ngập giam cầm chi lực, Long Tinh Ngân chỉ có thể thôi động chư thiên diệt thần phù ngăn cản. Thế nhưng là, loại này ngăn cản, Long Tinh Ngân cũng không kiên trì được bao lâu. Một bên Long Tinh Trần mi tâm bên trên một cái diệt tự xuất hiện, trong nháy mắt đem thể nội giam cầm bài trừ. Thế nhưng là giống như Long Tinh Ngân xấu hổ, loại này trạng thái duy trì không được bao lâu. Đột nhiên, Long Tinh Ngân nhớ tới cái gì? Trên thân một cái áo choàng xuất hiện, áo choàng phiêu động, đem bốn phía giam cầm chi lực, tà ác chi lực cùng tội ác chi lực toàn bộ ngăn trở. Long Tinh Trần thấy thế, cũng tế ra thần bí áo choàng, chặn bốn phía lực lượng. Có thần bí áo choàng bảo hộ, hai người không nhận bốn phía lực lượng ảnh hưởng, lực lượng cũng có thể phát huy ra. Hai người chậm rãi hạ xuống, tuy nhiên bốn phía đen nhánh, thế nhưng là có Đông Lai Tử Đồng cùng Trọng Đồng hai người. Đối với loại tình huống này, căn bản không có ảnh hưởng gì. Hai người có thể rõ ràng thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Theo tung tích của hai người, phía dưới tà ác chi lực cùng tội ác chi lực cũng càng lúc càng nồng nặc. Long Tinh Ngân truyền âm cho Lăng Kiếm. Rất nhanh Lăng Kiếm liền trả lời hắn. Nói hai người, chỗ địa phương, bốn phía mọc đầy từng cái lửa đóa hoa màu đỏ. Hai người chính là bị giam ở trong đó. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người rơi xuống dưới đáy, nhìn một chút tình huống chung quanh. Cái này trên mặt đất hiện đầy từng khối đá vụn. Long Tinh Ngân đá một cước, phát hiện cái này đá vụn rất rắn chắc. Trải qua hai cái vực sâu, Long Tinh Ngân theo bản năng hướng về vách đá nhìn lại, chăm chú tìm kiếm. Quả nhiên, nơi này cũng là có đồ án. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này đồ án, hơi nghi hoặc một chút, bất quá, sau đó liền có chút kinh hỉ. Bởi vì cái này đồ án bên trong, có một cái đồ án bên trên liền mọc đầy đóa hoa màu đỏ. Cái này bên trên, hết thảy có 5 cái đồ án. Cái thứ nhất đồ án, là một cái tế đàn. Cái tế đàn này rất kỳ quái. 9 cây cây cột đứng thẳng đứng. Trung ương 8 cái bộ dáng kỳ quái hung thú thạch giống ngồi xổm đứng. Thạch tượng phía trước, có một cái 3 tầng cầu thang đá. Cầu thang đá bên trên, ngồi xếp bằng một thân ảnh. Cái thứ hai đồ án, là một cái bia đá. Bia đá đứng thẳng đứng, bên trên khắc đầy phù văn. Phía trên vài cái chữ to để Long Tinh Ngân sững sờ. Tả Uyên U Minh Quyết. Không sai, là Tả Uyên U Minh Quyết. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì mấu chốt địa phương. Biển Lạnh Uyên bên trong có Ma Uyên Biển Minh Quyết, cái này Cấm Tội Uyên bên trong có Tà Uyên U Minh Quyết. Vậy có phải hay không nói, Thiên Uyên bên trong sẽ có được Thiên Uyên Không Minh Quyết? Cái này 3 cái vực sâu, có phải hay không có không tên liên hệ đâu? Long Tinh Ngân đang trầm tư, tốt giống như không lớn. Biển Lạnh Uyên là một cái tuyệt địa, hữu tử vô sinh, mà Thiên Uyên giống như có thể vượt qua tinh không? Cái này cấm tội uyên là minh giới thông đạo. Giống như thoạt nhìn không có cái gì liên hệ. Long Tinh Ngân nghĩ như thế nào cũng muốn không rõ. Dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Bước thứ ba cầu, là từng bước cầu thang đá. Cầu thang đá bên cạnh một bên, mọc đầy lửa đóa hoa màu đỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người chính là ở chỗ này. Bước thứ tư cầu, một cái động sâu, cái kia động khẩu, một đóa màu đen hỏa diễm đang nhấp nháy. Thứ năm phúc đồ, chẳng biết tại sao, đã tàn phá không được đầy đủ. Cái này trên đồ án hẳn là chính là Lăng Kiếm nói tới địa phương đi. Thế nhưng là, nơi này cũng không có vạch vị trí. Làm như thế nào đi tìm đâu? Long Tinh Trần chỉ cái kia bức thứ ba cầu. Đối Long Tinh Ngân nói rằng, đây đúng là cái vấn đề. Như vậy đi, nơi này cũng liền hai cái phương hướng. Chúng ta một người một cái phương hướng. Dạng này, tìm kiếm, có thể nhanh chóng một số. Long Tinh Ngân cũng không biết rõ làm như thế nào tìm kiếm. Chỉ có thể phân đầu đến tìm kiếm. Đây cũng là không có biện pháp. Vậy được, truyền tin Ngọc Thạch liên hệ. Cái kia ta đi phải một bên đi. Long Tinh Trần điểm một cái đầu. Hắn cũng không có cái gì biện pháp khác. Chỉ có thể dạng này. Nói xong, hai người tách ra. Long Tinh Trần hướng về phải một bên mà đi. Long Tinh Ngân hướng về trái một bên mà đi. Nơi này cùng còn lại vực sâu khác biệt. Nơi này trên mặt đất từng khối đá vụn. Không giống Thiên Uyên cùng Biển Lạnh Uyên. Biển Lạnh Uyên thi thể chiếm đa số. Thiên Uyên cái gì cũng không có. Long Tinh Ngân xuất ra kim kiếm. Hoàng cực đốt tâm hỏa bao trùm trên đó. Hỏa diễm khải giáp cũng mặc ở trên thân. Hỏa diễm quang mang. Đem bốn phía chiếu sáng. Tuy nhiên không chiếu sáng, Long Tinh Ngân cũng có thể trông thấy. Thế nhưng là dạng này cảm giác có thể dễ chịu một số. Nơi này cùng Biển Lạnh Uyên đồng dạng, có vẻ hơi âm lãnh. Bất quá bị thần bí áo choàng ngăn trở, Long Tinh Ngân lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Long Tinh Ngân có ngẫu nhiên cũng phát hiện thi cốt, thánh giả thậm chí bán thần thi cốt. Nơi này không phải thánh giả không thể tiến vào, mà là không dám vào nhập, bởi vì thánh cảnh trở lên, một khi tiến vào, tuyệt đối thập tử vô sinh, mà thánh cảnh bên dưới võ giả, lại có người từng đi ra ngoài, cho nên mới có thánh cảnh không thể nhập thuyết pháp. Nhưng là, Long Tinh Ngân biết rõ, cái này địa phương, thánh cảnh bên dưới tiến đến, cũng là thập tử vô sinh. Tuy nhiên không biết rõ lúc trước vì sao lại có thánh cảnh trở xuống người ra ngoài. Nhưng là có thể xác định, hắn tay đúng trọng tâm nhất định có cường đại bí bảo bảo hộ. Muốn không phải vậy, đã sớm chết. Long Tinh Ngân đi về phía trước. Hoàn cảnh nơi này để hắn rất không thoải mái. Đột nhiên, trước mặt một khối thạch đầu, lóe ra quang mang, đem bốn phía chiếu sáng. Long Tinh Ngân mau tới trước. Có thể tại loại này địa phương, xuống tới, khẳng định không phải phàm vật. Long Tinh Ngân đi đến quang mang trước mặt, nhìn lấy trước mặt thạch đầu. Long Tinh Ngân cầm trong tay, một trận kinh hỉ, đây là thần liệu huy diệu cực quang. Long Tinh Ngân đánh ra Vĩnh Hằng Trung, để Vĩnh Hằng Trung đem thôn phệ. Cứ như vậy, 9 đại thần liệu cùng 4 đại cấm kỵ thạch, đều gom góp. Thậm chí còn có một loại không kém gì thần liệu biển cả nguyên. Không nghĩ tới, người có thể gom góp những này đồ vật. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh đột nhiên truyền đến. Để Long Tinh Ngân sững sờ. Nghịch cổ chu thần cương chủ động nói chuyện loại tình huống này thật đúng là không nhiều. Có ý tứ gì, nghịch cổ chu thần cương? Để Long Tinh Ngân cảm thấy rất ngờ vực. 9 đại thần liệu, 4 đại cấm kỵ thạch, kỳ thực không chuẩn xác. 4 đại cấm kỵ thạch, phải nói, ngũ đại tiên liêu, cái gì ngũ đại tiên liêu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,